Nuông chiều vợ nhỏ, chương 20, góc truyện audio.com. Kể từ lúc ở trung tâm thương mai đến giờ, mùi vị ám khí luôn vần quanh Mạc Nhu Nhi. Thời tiết đang dần quyển qua đông, nhiệt độ về đêm càng se se lạnh khiến đôi bờ vai mảnh khảnh của Mạc Nhu Nhi khẽ run. Mạc Nhu Nhi khẽ liếc về phía Phong Diệp Thần đang lái xe. Hiện tại, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ, cứ như thể có ai vừa động vào hắn vậy, chẳng lẽ nàng lại chọc tức hắn sao? Đang phân vân trong đong suy nghĩ, bỗng Phong Diệp Thần lạnh giọng lên tiếng. Từ sau cô cho phép lại gần tên đó, tôi vốn dĩ cô hề lại gần tên đó. Mạc Nhu Nhi nhìn hắn với đôi mắt ủy khuất, để thanh minh cho lời nói thật của mình, nàng lại nói thêm. Là hắn lại gần tôi à? Phong Diệp Thần cô nói gì, chỉ nhướn mày. Mạc Nhu Nhi thấy vậy, dùng giọng meo meo nói nhỏ. Tôi biết rồi, thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Phong Diệp Thần mặt dịu đi đôi chút, yêu chiều lên tiếng hỏi. Còn muốn đi chơi nữa cô? Mạc Nhu Nhi nhìn ra cảnh đêm náo loạn ngoài cửa sổ. Bình thường nàng rất ít khi ra đường vào buổi tối, một phần là bởi nàng luôn cảm thấy cô được an toàn cho lắm, mặt khác nàng còn có công việc chính trong khoảng thời gian này là xem phim và đọc đam mỹ nha. Cô rảnh mà bước chân khỏi cửa trừ khi bất đắc dĩ bị Băng Ly hoặc ba mẹ lôi kéo. Nhưng hiện tại là có thần ở cạnh A, mặc dù nàng cô hiểu tại sao hắn lại luôn khiên nàng ỉ lại nhưng nàng nhận thức được rằng nàng luôn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Hiện tại thâm tâm Mạc Nhu Nhi đang băn khoăn giữa hai đường lối chính đọc truyện hay đi dạo tối thì Phong Diệp Thần đã đỗ xe tại một khu vui chơi lớn. Tôi còn chưa đồng ý là có đi hay cô A, Mạc Nhu Nhi dùng giọng điệu lên án. Thật sự phí sức nàng tổn công suy nghĩ từ nãy đến giờ, rõ ràng hắn hỏi nàng nhưng người quyết định lại là hắn. Em cô muốn đi, Phong Diệp Thần nhíu mi tâm, giọng điệu có phần âm u cảnh cáo. Ha ha, đâu có tôi là rất rất muốn đi, Mạc Nhu Nhi nở nụ cười ngây ngô lấy lòng hắn. Bước xuống dưới xe, Mạc Nhu Nhi cô khỏi ngỡ ngàng, thần đưa nàng đến đây quả là sáng suốt nha. Đây chính là công viên Disneyland, nổi bật nhất là cung điện Disneyland uy nghi hùng vĩ mọc nên ngay chính giữa. Từ cung điện tản ra thành nhiều con đường nho nhỏ, mỗi con đường đều dẫn đến một địa điểm vui chơi khác nhau. Ngay phía trước cung điện là một hồ nước trong veo, với một số tảng đá to thô nhưng vô cùng đẹp mắt. Mạc Nhu Nhi cô khỏi thốt nên một câu, hoa thật là đẹp. Phong Diệp Thần bờ môi khẽ nhếch lên, ánh mặt thể hiện rõ những tia nhu tình. Hắn đương nhiên biết nàng thích những nơi như này nên mới rảnh rỗi mà đưa nàng tới. Nếu cô có chết hắn cũng cô đến mấy nơi ồn ào như thế này. Ban đầu hắn định bao hết cả công viên, nhưng suy đi tính lại nếu làm vậy Nhu Nhi của hắn sẽ bất mãn, rồi sẽ trưng ra bộ mặt ủy khuất. Em thích là được, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mặt trời đã lên tới đỉnh, thời tiết đang dần vào đông nên dường như đã phủ lấp những tia nắng ấm áp, thay vào đó là những ngọn gió lành lạnh. Một cô gái đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, cô nỡ rời khỏi giấc mộng xuân. Bên cạnh còn có một cô nhóc ngồi cạnh giường lay lay người nàng, tìm đủ mọi cách đủ lôi nàng dậy. Tiểu thư, vẫn cô có phản ứng. Tiểu thư, giờ đã là gần 11 giờ trưa rồi, mau dậy đi. Tiểu Ina cô ngừng ý ới bên cạnh, tuy nhiên vẫn cô hề ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của nàng, người trong chăn vẫn bất tỉnh nhân sự. Tiểu thư, phu nhân bảo nếu chị cô dậy, góc truyện audio.com, liền sẽ cô cho ăn cơm, tuy nhiên cách này đột nhiên lại hiệu quả. Mạc Nhu Nhi từ trong chăn bỗng dưng vùng dậy, ý thức dường như đã tỉnh. Sao em cô nói sớm, xỏ chân vào đôi dép bông nàng nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Tiểu Y Na còn đang ngơ ngác đứng một bên há hốc mồm. Cô phải vừa nãy tiểu thư còn đang ngủ rất say sao, như thể dù trời có đổ cũng cô ảnh hưởng tới nàng, vậy mà vừa nhắc tới ăn đã như một cơn gió bay vào vệ sinh cá nhân rồi. Em phục tiểu thư thật đó, Mạc Nhu Nhi từ phòng vệ sinh đi ra, tuy nhiên nàng vẫn mặc nguyên bộ pyjama ấy. Ở nhà nên nàng cũng cô chú ý đến cách ăn mặc, miễn sao thoải mái là được. Chúng ta đi ăn cơm thôi, Mạc Nhu Nhi quay sang kéo tiểu Y Na xuống phòng bếp. Vào tới phòng ăn, thấy vẻ mặt cha mẹ hết sức cô vui nhìn nàng. Hồng Nhan lên giọng trách cứ, Nhu Nhi con từ sau phải điều chỉnh lại giấc ngủ ngay lập tức. Con có thấy ai ngủ liền một mạch tới chưa giống như con cô chứ? Mạc Nhu Nhu vẻ mặt như một đứa trẻ nhỏ bị mắc lỗi, cúi đầu nhẹ nhàng đi tới bàn ăn ngồi xuống. Kỳ thực nàng đâu phải muốn vậy đâu chứ, chính nàng cũng đã đặt tới 7 chiếc đồng hồ báo thức ở cạnh giường rồi nhưng ai dè do ngủ say quá nên cô hề nghe thấy tiếng chuông rên. Thấy con gái đã biết lỗi, Mạc Thức giải vây hộ nàng, cưng chiều nói. con bé giống y như em hồi trước. Hồng Nhan thấy chồng mình muốn giúp đỡ Nhu Nhi mà lôi mình ra, cô khỏi tức giận. Anh, em nào có ngủ như vậy? Được rồi, em là ngủ dậy sớm nhất, thôi mau ăn cơm đi. Mạc Tước cười dịu dàng. Nhưng quả thật những thói quen xấu của Nhu Nhi đều là theo gen vợ ông. Ông nhớ hồi trước lúc mới cưới bà về, sáng nào cũng phải gọi mất hơn một tiếng bà mới dậy. Nhu Nhi, con mặc như vậy cô thấy lạnh sao? Hồng Nhan quan tâm hỏi. Mặc Nhu Nhi khẽ run run người. Cô thật là có lạnh. Tuy nhiên do vừa nãy sợ mẹ cấm cô cho ăn cơm thật nên vội vàng xuống nhà mà quên khoác thêm áo. Cô lên phòng lấy cho tiểu thư một chiếc áo khoác. Mặc Tước thấy con gái mình đang run dần lên vì rét, nhàn nhạt sai một người hầu gần đó. Sau đó quay sang bên tiểu Ina nói. Ina, cháu cũng ngồi xuống ăn cùng đi. Tiểu Ina cô hề khách sáo mà ngồi thẳng xuống bàn. Ông bà chủ từ trước đến nay đều đối xử tốt với cô như vậy. Ban đầu cô vẫn hơi do dự nhưng dần dần đã hình thành thói quen nên mấy năm sống ở Mạc gia cô luôn ngồi ăn cơm chung với tiểu thư. Cách Trương,